Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 614, thanh âm vào cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kém bao nhiêu đâu, Lạc Xuyên gật gật đầu. Về phần tại sao mọi người sẽ theo bản năng cho rằng vừa mới vấn đề kia sai lầm đáp án là chính xác, muốn đến là bởi vì trong hiện thực nhìn đến loại hiện tượng này. Nguyệt Linh cười cười, tại trong tay nàng, lại xuất hiện một mảnh lông vũ cùng một cái nho nhỏ linh tinh. Đồng thời buông tay về sau, linh tinh cấp tốc rơi vào trên mặt đất. Lông vũ ở giữa không trung phiêu hốt một hồi, mới chậm rãi rơi xuống đất. Không khí cũng là ảnh hưởng lớn nhất nhân tố, Nguyệt Linh chắc chắn nói. Bộ Ly Ca trừng tròng mắt nhìn lấy tình cảnh này, đem đã đi tới cổ họng mắt vấn đề nuốt trở vào. Kỳ diệu, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, thân mang váy trắng, lụa trắng che mặt nữ tử đi đến. Đôi mắt giống như nhu tĩnh ao nước, an tĩnh an lành. Ở trên người nàng, lộ ra một loại làm cho người nhìn một chút thì rất thoải mái khí tức. Thanh âm tiên tử, thân ở khởi nguyên thương thành Tần Mộ Tuyết cùng Quân Tích Trúc ào ào lên tiếng. Mộ Tuyết viện trưởng, Tích Trúc viện trưởng, thanh âm cũng cười lên tiếng. Quảng cáo, cùng Văn Thiên Cơ kết thúc nói chuyện với nhau về sau, thanh âm liền tiến vào Cửu Diệu Thành. Rất nhanh, nàng đã tìm được khởi nguyên thương thành vị trí. Sau đó, thấy được vừa mới thí nghiệm tràng cảnh, gặp qua lão bản, thanh âm ánh mắt chuyển hướng Lạc Xuyên, cùng Vô Thiên cùng cấp bậc người A, ngược lại là hiếm thấy. Lạc Xuyên gật gật đầu, ừ, một tiếng, đối với Lạc Xuyên cái này không mặn không nhạt phản ứng, thanh âm cũng không có cảm giác có gì không ổn địa phương. Trước đó cùng Văn Thiên Cơ trò chuyện bên trong, nàng y nguyên biết được vị lão bản này cảnh giới chỉ sợ đã đạt đến căn bản không cách nào tưởng tượng độ cao. Thanh âm theo bản năng mắt nhìn nơi hẻo lánh chỗ thế giới thu. Dù sao khởi nguyên thương thành bên trong, bồn hoa đều là thánh nhân cấp bậc đó a, xem ra Tần Mộ Tuyết Quân Tích Trúc hòa thanh âm hẳn là bằng hữu quan hệ. Hai người mang theo thanh âm rời đi cho nàng giới thiệu khởi nguyên thương thành. Như thế bớt không ít sự tình, lão bản ta nói đúng hay không? Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn về sau, Nguyệt Linh hưng phấn mà hỏi. Đúng, Lạc Xuyên tiếp tục gật đầu. Sau đó, hắn lại cho Nguyệt Linh đề một vấn đề. Nguyệt Linh trầm tư rời đi quầy. Bên cạnh Yêu Tử Yên, có chút buồn cười nhìn lấy Lạc Xuyên, không biết nên nói cái gì. Nguyệt Linh rõ ràng là đến học tập đồ vật, mỗi lần đều bị một vấn đề đánh ra. Yêu Tử Yên đều có chút nhìn không được. Lão bản, ngài dạng này, có phải hay không có chút? Nghĩ nghĩ, Yêu Tử Yên vẫn là quyết định dũng cảm nói ra. Lạc Xuyên gật gật đầu, ta biết, hờ, Yêu Tử Yên không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Liên quan tới vinh quang khai phát đã đến quan trọng thời gian, gần nhất không có cái gì thời gian. Lạc Xuyên giải thích nói, quảng cáo, nguyên lai là dạng này, Yêu Tử Yên gật gật đầu, lộ ra, thì ra là thế, biểu lộ, thanh âm cầm lấy ma huyễn điện thoại di động trong đôi mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Thật là khiến người khó có thể tin, nàng cảm thán, loại này tên là ma huyễn điện thoại di động linh khí, lại có thể thực hiện phức tạp như vậy công năng. Tình mỹ rõ ràng hình ảnh, còn có ứng dụng, đều bị thanh âm kinh ngạc vạn phần. Lão bản nói qua, đây không phải linh khí tựa như là cái gì văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh. Nghĩ nghĩ Quân Tích Trúc nói ra, khoa học kỹ thuật, cùng mới vừa nói khoa học chỉ có kém một chữ. Thanh âm nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cũng không có gì khác biệt, Tần Mộ Tuyết mở miệng, lão bản nói qua, văn minh khoa học kỹ thuật cũng là phát triển khoa học hình thành văn minh. Lại là lão bản, khởi nguyên thương thành lão bản, đến tột cùng biết được bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Thanh âm mắt nhìn Lạc Xuyên, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Cách chương.